mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Xe của tác giả Thương Thái Vi. Chương 12. Đúng vậy, thời gian không còn nhiều. Từ lúc kết thúc kỳ thi đại học đến khi nhận được thông báo trúng tuyển của Bắc Đại, Liễu Địch trải qua hơn 40 ngày chờ đợi căng thẳng. Trong khi đó, khoảng thời gian từ lúc nhận được giấy gọi cho đến ngày nộp hồ sơ chỉ có 9 ngày. Trong 9 ngày này, phần lớn thời gian Liễu Địch dùng để chuẩn bị hành lý. Cô có tính tự lập từ nhỏ, bình thường không cần bố mẹ lo lắng và bận tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên con gái đi xa, người làm bố làm mẹ không thấy yên lòng. Mẹ Liễu Địch giúp cô sắp xếp quần áo, còn cô sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập vào một chiếc vali. Liễu Địch hết mở vali rồi lại đóng vào rồi lại mở ra, chỉ sợ bỏ sót thứ gì đó. Cô hận đến mức không thể dọn cả căn phòng nhỏ của cô đi Bắc Đại. Bố Liễu Địch không có việc gì để làm nên ngày ngày căn dặn, dạy bảo Liễu Địch nhiều điều. Ông cứ nói mãi, đạo lý của ông có thể thu thập thành một cuốn luận văn. Có lẽ đây là đặc điểm của các học giả. Còn bạn bè thân hữu gần xa, không biết chui từ đâu ra, suốt ngày xuất hiện ở nhà Liễu Địch, chúc mừng này nọ. Tuy Liễu Địch không thích, nhưng vẫn tiếp đón theo phép lịch sự. Tóm lại, Liễu Địch trải qua 9 ngày cuối cùng trong trạng thái khẩn trương, bận rộn nhưng cũng rất thỏa mãn. Mặc dù bận đến mức nào, Liễu Địch cũng không quên thầy Chương. Bên tai cô thường vang lên câu nói khẩn thiết của giáo sư Tô: hãy ở bên cạnh thầy Chương nhiều hơn. Do đó, mỗi buổi chiều, Liễu Địch đều dành thời gian đến trường tìm thầy Chương. Nhưng kể từ lúc Liễu Địch nhận được thông báo trúng tuyển, thầy Chương không còn xuất hiện ở trường. Một tuần liền, Liễu Địch không có cơ hội gặp thầy. Trước hôm lên đường, Liễu Địch mạnh dạn tới nhà thầy Chương. Vừa vào đến sân nhỏ, Liễu Địch phát hiện cửa nhà thầy Chương mở toang, cửa sổ cũng không treo tấm rèm. Đi đến cửa ra vào, Liễu Địch có thể thấy toàn bộ tình hình trong nhà. Thầy Chương đang giặt quần áo, tuy mắt không nhìn thấy nhưng thầy giặt đồ hết sức kỹ càng, chăm chú và thành thạo. Liễu Địch kinh ngạc phát hiện hôm nay thầy Chương không mặc áo trắng, quần đen như thường lệ, mà thầy mặc áo sơ mi màu mận và quần jean màu xanh đậm. Khi thầy Chương đứng dậy giũ quần áo, Liễu Địch mới chú ý thân hình thầy cao lớn, đôi chân thầy vừa dài vừa thẳng tắp trong chiếc quần jean. Thầy có mái tóc ngắn đen nhánh, đường nét gương mặt cương nghị. Đôi mắt đã thầy cặp kính màu nâu trà, không quan sát kỹ khó phát hiện thầy là người mù. Thầy Chương bây giờ không còn vẻ âm trầm, nghiêm túc và lạnh lẽo như trước, trông thầy trẻ trung, khỏe mạnh và rất nam tính. Liễu Địch không nhịn được hét lên: thầy Chương, em không ngờ thầy đẹp trai như vậy. Thầy Chương ngẩn người: Liễu Địch đấy à? Thầy vũ quần áo rồi lấy mấy cái kẹp: đẹp trai sao? Cảm ơn em, đã 5 năm tôi chưa từng nghe lời tán dương tương tự. Thầy nhún vai tự diễu rồi cầm quần áo ra ngoài sân phơi. 5 năm chưa từng nghe qua. Vậy 5 năm trước chắc thầy thường xuyên nhận được lời tán dương từ người khác. Liễu Địch trầm tư đi vào nhà. Cô mang theo hai tấm lưới cửa sổ màu xanh lá cây, treo chúng lên hai cửa sổ nam và bắc. Có tấm lưới này, gian nhà được thông thoáng, ánh nắng rọi vào, mà người ở bên ngoài lại không nhìn thấy cảnh tượng ở trong nhà. Một mũi tên trúng 3 đích. Liễu Địch lờ mờ cảm thấy thầy Chương cũng thích màu xanh lá cây nhạt giống cô. Rất nhiều đồ ở trong nhà thầy có màu này, ví dụ ga trải giường, tấm vải phủ hòm gỗ, đèn bàn, đồng hồ báo thức, cốc chén uống trà. Cô không rõ tại sao thầy lại thích màu xanh lục. Có lẽ thầy cũng giống cô, cho rằng màu xanh lá cây là tượng trưng của sự sống. Thầy Chương đi vào nhà, thầy đã đổ hết nước bẩn, rửa tay sạch sẽ. Liễu Địch, bao giờ em lên đường? Thầy trầm tư hỏi. Ngày mai ạ, chuyến tàu lúc 7 giờ rưỡi tối. Thầy Chương hít một hơi sâu. Nhanh thật đấy. Liễu Địch không tiếp lời. Cô tìm đến cây đàn guitar cũ của thầy Chương. Nó được thầy Chương đặt ở góc bờ tường phía bắc. Sau đó, Liễu Địch lấy ra 6 sợi dây đàn cô mới mua. Thế nhưng Liễu Địch chưa bao giờ thay dây đàn. Cô không biết tháo, cũng không biết lắp dây đàn.

Liễu Địch hiểu ý thầy Chương ngay tức thì. Cô đột nhiên thấy hai má nóng bừng, tim đập thình thịch. Trước đề nghị bất ngờ của thầy Chương, cô rất thẹn thùng và bối rối, không biết làm thế nào mới phải. Thầy Chương lặng lẽ đợi một lát, sau đó bờ môi đang mím chặt của thầy phát ra tiếng thở dài rất khẽ. Rồi thầy từ từ quay người, xoay lưng về phía Liễu Địch. Liễu Địch bất chợt rung động. Cô có thể nhận ra khao khát và yêu cầu của thầy qua ngữ khí và tiếng thở dài mà thầy không muốn biểu lộ. Khao khát này rất mãnh liệt, yêu cầu này rất khó mở lời. Liễu Địch đột nhiên hiểu rõ thầy Chương phải có dũng khí lớn đến mức nào mới đưa ra yêu cầu này. Sao cô có thể cự tuyệt yêu cầu của thầy Chương? Nghĩ đến đây, Liễu Địch lặng lẽ đi đến trước mặt thầy Chương. Cô nhẹ nhàng nắm hai tay thầy, từ từ đặt lên đôi má đỏ bừng của mình. Đôi tay thầy Chương run run, sau đó hai bàn tay thô ráp của thầy bắt đầu sờ lần từng chút một trên gương mặt của Liễu Địch. Thầy vuốt mái tóc dài óng mượt của cô, vuốt ve bờ trán rộng, cặp lông mày thanh tú, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu, sống mũi thẳng xinh xinh, bờ môi chúm chím, làn da trơn láng, cái cằm thanh mảnh động lòng người. Thầy vuốt ve rất tỉ mỉ, như muốn dùng cả trái tim nắm bắt từng đặc trưng nhỏ bé nhất, cảm nhận đường nét thầy không nhìn thấy. Liễu Địch đứng yên lặng để mặc thầy khám phá gương mặt cô. Trong lòng cô dội lên một tâm tình cảm động khó diễn tả. Sau đó cô cảm thấy đôi bàn tay thầy Chương trượt xuống dưới, đặt trên bờ vai mảnh khảnh của cô. Mọi người đều nói em là một cô bé xinh đẹp, thầy Chương nói khẽ, ngữ khí dịu dàng vô cùng. Trong lòng Liễu Địch thoảng qua một cơn gió nhu tình. Không, cô nói bọn họ khoa trương đấy, em chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Thầy Chương lắc đầu, em chắc chắn không phải là vịt con xấu xí, em là một thiên nga trắng. Ít nhất trong lòng tôi, em mãi mãi là thiên nga trắng đẹp nhất. Thầy Chương, Liễu Địch cảm động đến mức sống mũi cay cay, cổ họng tắc nghẹn, diện mắt cô ương ước, gương mặt thầy nhòe đi. Thầy Chương tiếp tục nói khẽ, ngữ điệu bình thản của thầy hàm chứa một tình cảm mãnh liệt không thể đè nén. Tôi thật sự hy vọng lúc này đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ là một phút, một phút thôi cũng được. Tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi. Đôi bàn tay thầy Chương đặt trên vai Liễu Địch đột nhiên run rẩy. Thầy nắm chặt bờ vai Liễu Địch, hơi thở của thầy dồn dập, lòng ngực thầy phập phồng. Sau đó thầy bất thình lình kéo Liễu Địch vào lòng, để đầu cô đè lên vai thầy. Đôi cánh tay mạnh mẽ của thầy ôm chặt người cô. Liễu Địch hoảng hốt, cô muốn giãy ra theo bản năng, nhưng khi nghe tiếng trái tim tràn đầy sức sống của thầy Chương đập thình thịch trong lòng ngực, nhịp đập đó như biểu lộ thứ tình cảm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất. Cô liền đứng im và ngẩng đầu nhìn thầy Chương. Gương mặt của thầy vừa rồi vẫn còn xúc động, lúc này lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Liễu Địch không tài nào hiểu nổi, dưới vỏ bọc bình tĩnh đó lại có một trái tim đập dữ dội như vậy. Cô âm thầm thở dài. 3 ngày qua, phần lớn thời gian thầy Chương đều là núi băng góc cạnh. Thầy đã che giấu rất tốt trái tim nhiệt tình và nhạy cảm của mình. Nghĩ đến đây, Liễu Địch bất giác chủ động áp sát thân hình nhỏ bé vào lòng thầy Chương. Đồng thời, cô giơ hai tay ôm thắt lưng của thầy. Toàn thân thầy Chương run nhẹ. Hai thầy trò cứ như vậy, lặng lẽ dựa vào nhau, dùng thân thể và linh hồn để cảm nhận sự tồn tại của đối phương trong thời khắc cuối cùng trước khi chia tay. Liễu Địch phát hiện nhịp tim đập của thầy Chương chậm lại. Cô từ từ chìm vào không khí yên ả và đẹp đẽ này. Trong không khí đó, cô cảm thấy một thứ tình cảm tốt đẹp nhất, chân thành nhất, thuần khiết nhất dây quanh cô. Xoài biết từ phía xa chạy tới, nhưng Liễu Địch không hề phát giác. Thầy Chương có phản ứng trước. Liễu Địch, xe đến rồi. Nói xong thầy liền buông hai tay. Liễu Địch giật mình, phảng phất bị kéo trở lại hiện thực. Cô đột nhiên cảm nhận một cách rõ ràng của sự ly biệt. Xe ô tô chậm chậm tiến lại gần,